Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này, liền như vậy xong đời. Một bên lẩm bẩm tự nói, Tiêu Việt Ninh một bên giơ lên di động, muốn nhìn một chút phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu. Có thể hay không cho hắn nghĩ ra cái gì ý kiến hay, hắn nhìn về phía di động. Trầm giọng nói. Các bằng hữu, hiện tại tình huống không ổn, chính như các ngươi chứng kiến, cái kia nữ quỷ hài tử cư nhiên sớm tại 3 năm trước đây cũng đã tử vong. Nhìn dáng vẻ ta là không có biện pháp hoàn thành nàng yêu cầu. Các ngươi nói, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thực mau, phòng phát sóng trực tiếp liền có võng hữu đáp lại, 36 kế đi vì thương. Nữ quỷ không phải nói nàng không có biện pháp rời đi Thất Tinh Cương. Ngươi không hề đi nơi đó không phải được rồi. Trên lầu xem qua phim kinh dị sao? Hứa hẹn quỷ sự tình nhất định phải làm được. Bằng không là sẽ trả giá đại giới. Ninh ca thay đổi phát sóng trực tiếp phong cách ha. Hiện tại bắt đầu đi huyền nghi lộ tuyến sao? Phía dưới cho mời nhà tiên tri lên tiếng ta cảm thấy nữ quỷ cùng nàng nữ nhi chết. Khả năng cùng nữ quỷ trượng phu có quan hệ, một nhà ba người đã chết hai người, chỉ còn lại có hắn một cái còn sống, này trong đó khẳng định có mưu nị. Trên lầu cộng một, ta cũng là như vậy cảm thấy. Các ngươi không cảm thấy vừa mới cái kia lão thái thái thực khả nghi sao? Ta cảm thấy nàng hẳn là trong cốt truyện một cái tương đối quan trọng phục bút. Từ nàng vào tay, rất có khả năng sẽ dẫn ra chỉnh chuyện chân tướng. Đúng, loại này trinh thám kịch, thường thường nhất không có khả năng là hung thủ người, ngược lại nhất có hiềm nghi. Ta đoán cái kia nữ quỷ cùng nàng nữ nhi khẳng định là bị lão thái thái giết. Chủ bá mau trở về, tìm kiếm lão thái thái sơ hở. Ngoặc kép, các võng hữu bị nhiệt tình thực rõ ràng bị điều động lên. Một đám não động mở rộng ra phân tích trước mắt tình huống, Tiêu Việt Ninh yên lặng mà nhìn màn hình. Di động, lại không có phát hiện cái gì đối hắn mà nói. Tương đối có giá trị tin tức phòng phát sóng trực tiếp người. Thực rõ ràng đem hết thảy đều trở thành thiết kế tốt cốt truyện. Suy đoán kết quả là một cái so một cái ly kỳ, xem ra. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là đến dựa ta chính mình, Tiêu Việt Ninh một bên tinh tế cân nhắc. Lại đột nhiên nghe được bên chân vẫn luôn an tĩnh tiểu hắc phát ra một tiếng thấp miêu ô. Tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, cùng lúc đó, Tiêu Việt Ninh lòng có sở cảm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía lầu 6 phương hướng, kết quả. Chỉ là liếc mắt một cái, lại làm hắn cả người lông tơ nháy mắt nổ tung, chỉ thấy lầu 6 602 phòng nguyên bản đen nhánh một. Mảnh cửa sổ, không biết khi nào nhiều một cái nho nhỏ màu đỏ thân ảnh. Một cái hai mắt tối om tiểu nữ hài chính ghé vào cửa sổ. Duỗi dài cổ hướng dưới lầu xem, cũng không biết cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn nhìn bao lâu, Tiêu Việt Ninh trong lòng nhảy dựng. Thiếu chút nữa không kêu sợ hãi ra tiếng, này tiểu nữ hài tư thái như thế quỷ dị. Hình tượng như thế khủng bố, trống rỗng hốc mắt làm nàng nguyên bản tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Nháy mắt trở nên dữ tợn khủng bố, sờn tóc gáy, Tiêu Việt Ninh phản ứng lại đây lúc sau. Phản xạ có điều kiện đem điện thoại nhắm ngay lầu 6 phương hướng. Đêm này đáng sợ một màn vô cùng rõ ràng mà chụp xuống dưới, trên lầu tiểu nữ hài nhìn đến hắn động. Tác lúc sau, dừng một chút, quay người lại biến mất ở cửa sổ, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn ở tiểu nữ hài thân ảnh sau khi xuất hiện, ngắn ngủi mà an tĩnh vài giây. Theo sau, lập tức bộc phát ra so với trước kịch liệt mấy lần hưởng ứng. Ta dựa, ta thấy được gì, ta vừa mới đến tột cùng thấy được gì, Nima dọa lão tử nhảy dựng, vừa mới không còn ở thảo luận cốt truyện sao, như thế nào phong cách trở nên nhanh như vậy, tiểu nữ hài, đây là một cái chết tiểu nữ hài, ngọa tao, hù chết lão tử, lần tới lại có năng lượng cao cảnh tượng xuất hiện, chủ bá ngươi muốn trước tiên chào hỏi một cái a. Vừa mới ta một không cẩn thận tè ra quần vài giọt. Cư nhiên dám làm ta sợ. chủ bá mau xông lên đi, bắt sống này chỉ tiểu quỷ, tấu nàng, làm nàng khóc lóc nói ta cũng không dám nữa. Ngoặc kép, không cần phòng phát sóng trực tiếp chúng võng hữu nhắc nhở. Tiêu Việt Ninh ở Hồng Y tiểu nữ hài biến mất nháy mắt. Cũng đã một lần nữa vọt vào lâu nội, hắn thậm chí không kịp chờ thang máy. Trực tiếp vọt vào thang lầu gian, ba bước cũng làm hai bước hướng trên lầu hướng. Muốn ở Hồng Y nữ đồng trước khi rời đi tìm được nàng, tiểu hắc động tác thoăn thoắt theo ở phía sau. Tốc độ so Tiêu Việt Ninh còn muốn càng mau, thang lầu gian đèn điện là thanh khống. Cùng với Tiêu Việt Ninh dần dần hướng lên trên bước chân. Đèn điện chục tầng sáng lên, ai ngờ chờ hắn vừa mới vọt tới lầu 4. Trước mắt đột nhiên tối sầm, hàng hiên nội sở hữu ánh đèn. Tại đây trong nháy mắt thế nhưng tập thể dập tắt, hẹp hòi hàng hiên nội không có cửa sổ, chỉ có cao cao vách tường. Ánh đèn biến mất lúc sau, ánh sáng nháy mắt trở nên đen nhánh một mảnh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, Tiêu Việt Ninh bước chân dừng lại. Mặc dù là hắn đôi mắt hiện tại có được U Minh chi mắt năng lực, thị lực trở nên so với người bình thường cường ra rất nhiều. Nhưng tại đây dày đặc đen nhánh bên trong, hắn cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến thang lầu bậc thang mơ hồ hình dáng. Cũng không thể đem hàng hiên hết thảy thấy được rõ ràng minh bạch, hi hi hi hi. Liền ở ngay lúc này, Tiêu Việt Ninh đỉnh đầu hàng hiên nội, đột nhiên truyền đến độc thuộc về tiểu nữ hài vui cười thanh. Thanh âm này thanh thúy lại dễ nghe, như là đẩy ra gợn sóng giống nhau. Ở đen nhánh hàng hiên nội khuếch tán mở ra, linh hoạt kỳ ảo bên trong rồi lại mang theo đáng sợ quỷ dị hơi thở. Tiêu Việt Ninh ngẩng đầu, nhìn về phía trên hàng hiên, đỉnh đầu bậc thang lại trống rỗng. Nhìn không thấy nửa điểm dị trạng, hắn ngừng ở tại chỗ trầm mặc trong chốc lát. Theo sau lại bắt đầu đi bước một hướng trên lầu đi, tiểu nữ hài thanh âm đang cười quá một tiếng lúc. Sau, nguyên bản đã dừng lại, nhưng ở Tiêu Việt Ninh chân lại lần nữa bước lên bậc thang thời điểm. Lại như là nhìn thấy gì hảo ngoạn đồ vật giống nhau. Lại lần nữa hi hi ha ha vang lên, hi hi hi. Ha ha. Nàng không nói lời nào, chỉ là thường thường phát ra tiếng cười, thanh âm trong chốc lát xa, trong chốc lát gần, giống như là một cái bướng bỉnh tiểu hài tử cố ý ở cùng đại nhân đùa giỡn giống nhau. Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu chiều trên đỉnh đầu trống rỗng thang lầu lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Thanh âm ôn hòa mà nói, tiểu bằng hữu, đừng bướng bỉnh, ngươi ra tới. Ca ca có chuyện muốn cùng ngươi nói, nghe vậy, thang lầu gian nội phảng phất không chỗ không ở tiếng cười. Rốt cuộc ngừng lại, không bao lâu, một cái thanh thúy nữ đồng thanh âm vang lên. Hì hì, thúc thúc, ngươi như thế nào như vậy hư nha? Gạt ta ra tới cho ngươi miêu miêu cắn sao? Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, hắn xưng chính mình là ca ca. Nhà đầu này cư nhiên kêu hắn thúc thúc. Xem ra này chỉ tiểu quỷ tuổi tuy nhỏ, lại cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Tiêu Việt Ninh âm thầm cắn răng. Hắn nhìn mắt bên chân cơ hồ cùng hắc ám hoàn toàn hòa hợp nhất thể mèo đen. Ngẩng đầu lại nói, ca ca như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Ca ca miêu thực ngoan, không cắn người, ngươi ra tới, ta mang ngươi đi gặp mụ mụ ngươi, không biết vì cái gì. Hắn những lời này mới vừa nói xong, thang lầu gian nội nháy mắt liền lâm vào một mảnh chết giống nhau yên tĩnh. Tiêu Việt Ninh không biết chính mình nói sai rồi cái gì, thấy đối phương đột nhiên không ra tiếng, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đề phòng. Qua hồi lâu, lâu đến Tiêu Việt Ninh cơ hồ muốn cho rằng kia tiểu quỷ đã đào tẩu thời điểm, hàng hiên nội mới lại vang lên tiểu nữ hài vui cười thanh, nàng vỗ tay cười nói. Thúc thúc, ngươi thật là cái hư thúc thúc nha. Ngươi muốn tìm ta, vậy tới bắt ta nha. Chỉ cần ngươi bắt tới rồi ta liền đi theo ngươi. Hi hi hi hi, nàng nói, nở nụ cười, này tiếng cười cùng phía trước có chút bất đồng. Tuy rằng nghe như cũ linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, nhưng lại phảng phất mang lên nào đó có thể làm người trở nên tâm thần không yên năng lượng. Nghe được Tiêu Việt Ninh đau đầu không thôi, hắn bên chân mèo đen cũng đã chịu ảnh hưởng. Đi theo bực bội lên, không ngừng dùng móng vuốt bào mặt đất. Trong miệng miêu ngao, gầm nhẹ không ngừng, Tiêu Việt Ninh vươn một bàn tay nắm chặt thang lầu lan. Can, lấy này chống đỡ, trong lòng bốc hơi dựng lên nôn nóng. Trên mặt lại nỗ lực duy trì mỉm cười biểu tình, hắn ngẩng đầu hướng trên lầu. Ra vẻ nhẹ nhàng nói. Nga, vậy ngươi nhưng đến tàng hào. Bằng không vạn nhất bị ca ca tìm được rồi. Không nghe lời hư tiểu hài tử chính là phải bị đánh thí thí. Hi hi hi hi, tới tìm ta nha, ngươi tới tìm ta nha. Tiểu nữ hài hi hi mà cười cái không ngừng. Nàng một bên vỗ tay, một bên sướng không biết tên đồng dao càng ngày càng xa. Tựa hồ hướng càng cao tầng lầu đi, Tiêu Việt Ninh tìm thanh âm hướng trên lầu đuổi theo tiểu nữ hài. Tiếng ca khi xa sắp tới, xa thời điểm như là cùng hắn cách vài tầng lầu, gần thời điểm lại phảng phất đối phương liền ở bên tai. Tiêu Việt Ninh không biết nàng là như thế nào làm được. Rõ ràng vô luận là hắn vẫn là tiểu hắc, đều không có tại bên người nhìn đến tung tích của đối phương, Tiêu Việt Ninh cùng mèo đen theo thang. Lầu nói không ngừng hướng lên trên bò, rõ ràng này đống lâu tối cao bất quá mười mấy tầng. Cũng không biết nói vì cái gì, hắn rõ ràng đều đã bò lâu như vậy, nhưng trước mắt hàng hiên lại phảng phất không có cuối giống nhau. Mặc hắn vô luận như thế nào cũng bò không đến tầng cao nhất, tiểu nữ hài tiếng ca như cũ ở hàng hiên. Nội qua lại phiêu đãng, vừa mới bắt đầu thời điểm. Tiêu Việt Ninh căn bản không có cẩn thận đi nghe nàng ca từ nội dung. Chỉ là cảm thấy này ca điệu phi thường quỷ dị, lộ ra một cổ nói không nên lời điểm xấu, nhưng một lát sau lúc sau. Ở hắn vô tình bên trong nghe minh bạch trong đó một câu ca từ lúc sau. Hắn mới rốt cuộc phân biệt ra đối phương tiếng ca bên trong những cái đó mơ hồ không rõ ca từ. Đến tột cùng là có ý tứ gì, chỉ nghe nàng ở sướng. Bầu trời ngôi sao chớp nha chớp, ven đường có cái búp bê vải. Búp bê vải, búp bê vải, ngươi vì cái gì không trở về nhà? Có phải hay không ngươi không có ra, không có ba ba cùng mụ mụ? Búp bê vải, không cần thương tâm không phải sợ, làm ta cho ngươi mượn một nửa mụ mụ, cùng ngươi cộng đồng có được một cái ra, làm ta mượn ngươi một nửa ba ba. Cùng ngươi cộng đồng có được một cái ra, ngoặc kép, chú, một, âm trầm vô cùng ca từ, lại xứng với làn điệu quỷ dị giai điệu, nghe vào Tiêu Việt Ninh trong tai mặc danh làm hắn nổi lên một thân nổi da gà, này chỉ tiểu quỷ. Chẳng lẽ là ở cố ý hù dọa hắn sao? Tiêu Việt Ninh đang muốn tiếp tục hướng lên trên đi, mắt đuôi dư quang lại quét đến một cái màu đen bóng ma. Bỗng nhiên từ phía trên thang lầu rơi xuống, hướng tới hắn nơi phương hướng thẳng tắp nện xuống, Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh. Vội vàng hướng một bên né tránh, cái kia đồ vật lập tức tạp tới rồi bên cạnh hắn bậc thang. Thứ này thể tích không nhỏ, nhưng rơi xuống trên mặt đất thanh âm không lớn, ở tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, nó nhẹ nhàng ở bậc thang đạn giật mình, theo sau liền lẳng lặng nằm trên mặt đất bất động. Ha, miêu ô, tiểu hắc bị này đột nhiên từ phía trên nện xuống tới đồ vật hoảng sợ. Ở đối phương rơi xuống đất kia một khắc, nó tứ chi phát lực rất xa bắn đi ra ngoài. Sau đó hướng về phía rơi trên mặt đất hắc ảnh, phát ra khàn khàn chu lên, Tiêu Việt Ninh cúi đầu cẩn thận phân biệt kia đoàn màu đen đồ vật. Nhìn hồi lâu lúc sau, mới mơ hồ nhìn ra đây là một con dính huyết tàn phá búp bê vải, càng làm cho hắn cảm giác quỷ dị. Chính là, đứa bé này vô luận là diện mạo vẫn là trên người xuyên tiểu váy. Đều cùng phía trước hắn ở dưới lầu nhìn đến cái kia hồng y tiểu quỷ cực kỳ tương tự. Hai người duy nhất bất đồng chỗ, chính là đứa bé này trên mặt có mắt, mà hồng y tiểu nữ hài hốc mắt lại tối om. Không có trong mắt liền ở Tiêu Việt Ninh quan sát này chỉ đột nhiên từ trên trời giáng xuống búp bê. Vài thời điểm, đối phương cư nhiên đột nhiên mở nhắm chặt đôi mắt, nó kia hai viên đen nhánh quỷ dị trong mắt, nhanh như chớp nhanh chóng chuyển động hai vòng lúc sau, liền như vậy thẳng lăng lăng chiều Tiêu Việt Ninh nhìn lại đây. Cũng nhanh chóng cùng hắn đối thượng tầm mắt, tựa như nó là sống giống nhau, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép. Hắn bị này không tưởng được biến cố hoảng sợ, thân thể trực tiếp sau này một ngưỡng. thối lui hai bước trên mặt đất búp bê vải nhìn đến Tiêu Việt Ninh tránh lui. Lại là Liệt Khai đỏ tươi miệng, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, theo sau nó cằm khép mở. Phát ra khó nghe đến phẳng phất cưa đầu gỗ giống nhau tiếng ca. Hoa hoa nhà hoa hoa tương đương không cần thương tâm không phải sợ tương đương làm ta mượn ngươi một nửa mụ mụ cùng ba ba. Tương đương hì hì hì hì. Tiêu Việt Ninh ra đầu tê dại lại sau này lui hai bước. Lúc này, hắn đỉnh đầu hàng hiên nội lại lần nữa truyền đến nữ đồng tiếng ca. Nàng cùng hoa hoa nghẹn ngào khó nghe thanh âm đồng thời sướng nói. Bầu trời ngôi sao chớp nha chớp tương đương ven đường có cái búp bê vải tương đương búp bê vải tương đương búp bê vải tương đương ngươi vì. Cái gì không trở về nhà tương đương có phải hay không ngươi không có ra tương đương không có ba ba cùng mụ mụ tương đương hì hì. Hì hì, yên tĩnh hàng hiên nội, nữ đồng thanh thúy thanh âm cùng búp bê vài tiếng nói thô rát nghẹn ngào thanh âm hợp ở bên nhau. Cùng nhau hợp sướng này đầu làn điệu quỷ dị cười nhỏ, này tiếng ca còn mang theo từng trận tiếng vang. Không ngừng xoay quanh ở nhỏ hẹp đen nhánh hàng hiên nội. Lệnh nghe được nhân tâm hạ không khỏi sờn tóc gáy, Tiêu Việt Ninh biết như vậy đi xuống không được. Này tiểu nữ hài quỷ dị thật sự, nếu nàng không muốn phối hợp, hắn trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ rất khó bắt được nàng, nghĩ nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh một mảnh hàng hiên. Nói, tiểu muội muội, đừng đùa, ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện cứ việc nói cho ca ca. Ca ca có thể làm đến nhất định giúp ngươi, hàng hiên nội tiếng ca đình chỉ. Như là đối phương ở tự hỏi cái này đề nghị Tiêu Việt Ninh thậm chí nghe được trên lầu nào đó tầng. Lầu, không ngừng truyền đến tiểu hài tử ghé vào cùng nhau kề tai nói nhỏ dường như nói liên miên nói nhỏ. Hắn nghe không rõ cụ thể nói gì đó, nhưng thanh âm kia đình chỉ lúc sau, hắn liền nghe được mặt trên hàng hiên nội. Truyền đến tiểu hài tử vui cười chạy vội thanh âm mơ siêu cái kia hồng y tiểu nữ hài. Giờ phút này như là ở cùng thứ gì truy đuổi đùa giỡn giống nhau. Hi hi ha ha cười cái không ngừng, Tiêu Việt Ninh lòng có sở cảm cúi đầu vừa thấy. Lại thấy nguyên bản hẳn là nằm ở hắn cách đó không xa quỷ dị búp bê vài. Không biết gì là lại là đã biến mất không thấy, ngồi xổm góc tường tiểu hắc thấy Tiêu Việt Ninh xem. Ra, nó quay đầu hướng tới bên người vách tường nhìn lại, đồng thời, miêu ô, một tiếng, như là ở giải đáp hắn nghi hoặc Tiêu Việt Ninh theo nó ánh mắt nhìn về phía vách tường. Chỉ thấy kia mặt trên vách tường, thưa thớt dính không ít vết máu, này đó máu tươi từ búp bê vải rơi xuống địa phương. Từ hạ hướng lên trên kéo túm mà qua, ở trên vách tường lưu lại một cái huyết sắc lộ tuyến, vết máu trải qua vách tường. Lại đến Tiêu Việt Ninh đỉnh đầu mặt phẳng nghiêng trần nhà. Cuối cùng biến mất ở mặt trên một tầng bậc thang bên cạnh chỗ. Kia búp bê vải hẳn là chính là từ nơi này. Phiên trở về mặt trên hàng hiên, Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới. Liền ở hắn mở miệng cùng hồng y tiểu nữ hài nói chuyện không đương. Hắn phía sau cư nhiên đang ở phát sinh như vậy đáng sợ một màn, nếu lúc ấy cái kia hoa hoa không phải. Bỏ đi, mà là lựa chọn từ sau lưng đánh lén hắn nói. Hắn hiện tại rất có thể đã bị thương. Mà tiểu hắc người này, cư nhiên cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kêu hoa hoa bỏ đi. Vừa không ngăn cản, cũng không có ra tiếng nhắc nhở. Thật là thất trách, sách, tiểu hắc cũng không biết nói Tiêu Việt Ninh lúc này đang ở chửi thầm nó. Nó nghe được trên lầu truyền đến động tĩnh lúc sau. Cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía trên hàng hiên. Cái đuôi vung vung, một bộ tập trung tinh thần bộ dáng, trên lầu vui đùa ầm ĩ thanh vẫn luôn rằng có 2-3 phút sau. Mới hoàn toàn biến mất, hàng hiên nội nháy mắt trở nên im ắng. Đã không có quỷ dị khủng bố đồng dao, cũng đã không có tiểu hài tử truy đuổi cười đùa thanh, trong lúc nhất thời. Toàn bộ thang lầu gian trở nên yên tĩnh không tiếng động. An tĩnh đến Tiêu Việt Ninh thậm chí có thể tinh tường nghe được chính mình tiếng hít thở, hắn lại. Đợi trong chốc lát, thấy hàng hiên nội như cũ không có bất luận cái gì đáp lại truyền đến lúc sau. Nhịn không được mở miệng hỏi, tiểu muội muội, ngươi còn ở sao, Lầu trên lầu dưới tĩnh mịch một mảnh, không có bất luận cái gì thanh âm đáp lại, Tiêu Việt Ninh nhịn không được nhíu mày. Khó kia tiểu quỷ đã chạy. Nghĩ vậy một chút, hắn lập tức lại nâng lên chân, tiếp tục hướng trên lầu bò, ngoài dự đoán chính là. Lúc này không biết là cái kia tiểu nữ hay không tính toán tiếp tục trêu cợt hắn. Vẫn là nàng thật sự đã đi rồi. Kia nguyên bản đem Tiêu Việt Ninh vây khốn quỷ đánh tường thang lầu. Lần này cư nhiên làm hắn phi thường dễ dàng liền bò đi lên. Cũng không có tái xuất hiện giống phía trước giống nhau. Hắn bò nửa ngày thang lầu, nhưng hàng hiên lại phẳng phất không có cuối giống nhau. Tầng cao nhất vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, Tiêu Việt Ninh cùng Tiểu Hắc thực mau tới rồi sân. Thượng, hắn đẩy ra sân thượng đại môn, mới vừa bán ra thang lầu gian, ánh mắt có thể đạt được chỗ liền nhìn đến một cái nho nhỏ màu đỏ thân ảnh. Chính ông kia chỉ cùng nàng không sai biệt mấy búp bê vải. Lẳng lặng đứng ở sân thượng nhất bên cạnh rào chắn thượng. Dùng nàng cặp kia không có tròng mắt hốc mắt, thẳng lăng lăng, nhìn chằm chằm, hắn phương hướng. Phẳng phất đã chờ đợi lâu ngày, Tiêu Việt Ninh bị kia tối om hốc mắt nhìn chằm chằm đến phát mao. Không biết vì cái gì, này tiểu quỷ rõ ràng không có đôi mắt. Hắn lại luôn có một loại đang ở cùng đối phương đối diện quỷ dị cảm giác. Tiểu Hắc ném cái đuôi đi theo Tiêu Việt Ninh bên người. Nhìn kia một quỷ một ngẫu nhiên phương hướng. Thấp thấp kêu một tiếng, bị hồng y tiểu nữ hài ôm vào trong ngực màu đỏ búp bê vải. Không biết là giác là hảo chơi vẫn là như thế nào. Một đôi mắt nhanh như chớp xoay hai vòng lúc sau. Trong miệng lại phát ra cái loại này khó nghe lại nghẹn ngào tiếng cười, Tiêu Việt Ninh nghe được oa. Oa tiếng cười, thực mau liền đem ánh mắt dừng lại ở nó trên người, phía trước ở hàng hiên nội. Bởi vì thang lầu gian nội không có ánh đèn cũng không có cửa sổ nguyên nhân. Hắn căn bản vô pháp thấy rõ đứa bé này cụ thể diện mạo. Chỉ mơ hồ cảm thấy nó nhìn qua cùng trước mắt hồng y tiểu nữ hài phi thường giống, mà giờ này khác. Này, ở cái này trên sân thượng, nương thành thị nội xa xa truyền đến phẳng phất vĩnh viễn sẽ không tắt ánh đèn. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc thấy rõ đứa bé này kỹ càng tỉ mỉ diện mạo. Mà thấy rõ lúc sau, hắn lại cũng nhịn không được ở trong lòng. Thấp thấp ngọa tào, một tiếng, chỉ thấy này chỉ búp bê vải tinh xảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng. Tập kia hắn nguyên bản tưởng giả trong mắt. Lại không có nửa phần nhân tạo trong mắt sở mang đến dại ra cùng chất phác. Lại cẩn thận phân biệt, hắn phát hiện này đôi mắt sáng ngời sinh động, trầm tĩnh có thần, còn mang theo nhân loại trong mắt thủy tinh thể sở độc hữu trong sáng cảm giác. Này nơi nào là những người đó tạo thú bông đôi mắt có khả năng sinh ra linh động. Này trong mắt rõ ràng chính là từ người sống mắt trong khung moi ra tới. Cấp còn đâu nó trên người đi. Tiêu Việt Ninh ra đầu tê dại. Hắn lại xem một cái lúc này chính ông búp bê vải hồng y tiểu nữ hài. Kia trống rỗng hốc mắt. Cái này búp bê vải hốc mắt chung trong mắt ban đầu đến tột cùng thuộc về ai. Thì thật cũng liền không cần nói cũng biết cảm nhận được Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú. Búp bê vải cũng chuyển động đôi mắt nhìn về phía hắn. Theo sau, nó nhẹ nhàng chớp chớp cặp kia linh động đôi mắt, theo sau liệt khai cứng đờ miệng, phát ra, ha ha ha, khó nghe tiếng cười, Tiêu Việt Ninh bị hoa hoa tầm mắt nhìn chằm chằm đến ra đầu tê. Dại, cưỡng bách chính mình đem tầm mắt từ nó trên người dịch khai. Chuyển tới ôm nó hồng y tiểu nữ hài trên người, thân xuyên màu đỏ tiểu váy tiểu nữ hài. Lúc này đang cúi đầu nhìn trong lòng ngực cười cái không ngừng búp bê vải. Phảng phất đang xem cái gì cực thú vị đồ vật giống nhau. Nàng khóe miệng cũng không khỏi mang lên tươi cười, Tiêu Việt Ninh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đem tiểu nữ hài lực chú ý từ hoa hoa trên người kéo trở về lúc sau. Hắn nói, ngươi kêu Kiều Manh Manh đúng không? Manh Manh, là mụ mụ ngươi kêu ta tới. Ngươi còn nhớ rõ mụ mụ ngươi đi. Nàng rất tưởng niệm ngươi, muốn gặp ngươi. Nhưng lại bởi vì nào đó nguyên nhân, vô pháp rời đi nơi đó tới tìm ngươi. Ngươi, nguyện ý cùng ta cùng đi tìm mụ mụ ngươi sao? Nghe xong Tiêu Việt Ninh nói sau, Kiều Manh Manh ngoai ngoai đầu, nếu không phải bởi vì giờ phút này nàng trên mặt không có trong mắt. Kia này thật là một cái siêu cấp vô địch đáng yêu động tác Kiều Manh Manh dùng nàng kia trống rỗng. Hốc mắt vọng Tiêu Việt Ninh, nói, ta mụ mụ, Tiêu Việt Ninh cho rằng nàng buông lòng, vội vàng nói, đúng vậy, mụ mụ ngươi rất nhớ ngươi, ngươi có nghĩ mụ mụ ngươi, ngươi muốn đi nói, ca ca có thể đưa ngươi qua đi, Kiều Manh Manh cười. Chính là, ca ca, ngươi cũng không có tìm được ta nha tương đương chúng ta không phải đã nói sao. Chỉ có ngươi tìm được ta. Ta mới có thể cùng ngươi cùng đi Tiêu Việt Ninh sửng sốt. Hắn cho rằng này tiểu nữ hài phóng hắn lên sân thượng. Là bởi vì đã nguyện ý cùng hắn đi gặp nàng mụ mụ. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn nghĩ này cha, bất quá ngay sau đó. Tiêu Việt Ninh lập tức phản ứng thực mau cười cười. Thực không biết xấu hổ nói. Ai nói, ngươi này không phải ở ta trước mắt sao? Ta đã tìm được ngươi nha, Kiều Manh Manh mặt một suy sụp. Lộ ra một cái thực không cao hứng biểu tình. Nói, không, ca ca, ngươi ở chỗ này là ta thả ngươi lại đây. Bằng không ngươi sẽ vẫn luôn bị nhốt ở hàng hiên ra không được. Trên thực tế, ngươi cũng không có tìm được ta a Tiêu Việt Ninh lập tức phản bác nói. Chính là ngươi cũng chưa nói là dùng cái gì phương pháp tìm được ngươi. Ta hiện tại không phải ở sân thượng tìm được ngươi sao? Hơn nữa vừa mới cũng là chính ngươi muốn phóng ta lại đây. Cũng không phải ta muốn ngươi phóng. Như thế nào có thể nói không tính liền không tính đâu. Kiều Manh Manh sắc mặt nháy mắt đen. Ca ca, ngươi ở chơi xấu ra Tiêu Việt Ninh cười tủm tỉm. Nói, không có, ta đây là cho ngươi thượng một khóa. Hảo giáo ngươi biết, đại nhân thế giới chính là phi thường phức tạp Kiều Manh Manh chừng mắt nhìn Tiêu Việt Ninh liếc. Mắt một cái, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Hảo đi, ta nguyện ý đi theo ngươi thấy ta mụ mụ. Ca ca, các ngươi đại nhân tâm thật dơ trái tim Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh khóe miệng trừ trừ. Bất quá xem tại đây tiểu quỷ nguyện ý phối hợp phân thượng. Hắn cũng không có so đo. Mà là cười nói, hảo a, chúng ta đây này liền đi thôi. Mụ mụ ngươi khả năng đã chờ ngươi sốt ruột chờ, ai ngờ nghe xong lời này sau. Kiều Manh Manh tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thương, lại lộ ra một cái ý vị không rõ mỉm cười. Nga Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt tiểu nữ hài, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy phảng phất nơi nào không quá thích hợp nhi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra được Tiêu Việt Ninh lãnh tiểu nữ hài đi ra tân. Tinh hoa viên tiểu khu, dọc theo đường đi. Này tiểu hài tử không nói một lời. Trên mặt còn luôn là mang theo một loại, có khác với giống nhau nhi đồng cười như không cười biểu tình. Ngược lại là nàng trong lòng ngực vẫn luôn ôm cái kia quỷ dị búp bê vải. Vẫn luôn không ngừng chuyển động chính mình trong mắt. Trong miệng không ngừng phát ra, hi hi hi cổ quái tiếng cười tiểu hắc tựa hồ có chút sợ hãi trước. Mắt cái này nhìn bất quá 5-6 tuổi tiểu cô nương. Dọc theo đường đi đều cách nàng xa xa, nó dành trước chạy ở phía trước dẫn đường. Thường thường còn phải về đầu nhìn hai mắt, xác định chính mình sạn phân quan không có cùng ném mơ siêu Tiêu Việt Ninh nguyên bản là tính toán. Mang tiểu nữ hài đánh xe hồi Thất Tinh Cương. Tuy rằng nàng không có đôi mắt bộ dáng phi thường đáng sợ. Nếu ngồi xe khẳng định sẽ dọa đến tài xế. Nhưng hắn cũng đã trước tiên hỏi qua. Kiều Manh Manh tỏ vẻ chỉ cần chính mình không muốn bị thấy. Tài xế chỉ biết cho rằng ngồi xe chỉ có Tiêu Việt Ninh cùng một con mèo đen. Chỉ là làm hắn ngoài ý. Muốn chính là, hắn mới ra tiểu khu không bao lâu. Trước mắt quốc lộ lại là phi thường cổ quái bắt đầu hạ sương mù Tiêu Việt Ninh cùng Kiều Manh Manh. Mới vừa đi ra tiểu khu cửa, bốn phía không khí cũng đã trở nên ướt rầm rề. Tầm nhìn thậm chí không đủ 2-3 mễ mà liền ở sương mù càng ngày càng dày đặc thời điểm. Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên nhìn đến một chiếc vô cùng quen mắt xe buýt. Từ sương mù dày đặc chỗ sâu trong lảo đảo lắc lư khai ra tới. Chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, quỷ tài xế, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Việt Ninh, thật tốt quá, lại gặp mặt, quỷ tài xế, ô ô, chú một, ca từ phi tác giả Nguyên Sang, là ở trên mạng tìm tòi khủng bố đồng dao thời điểm tìm được. Cụ thể xuất xứ bất thường. Hết chương.